Ngọt ngào của ác ma. Chương 73, 73, giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cơ Uyển nghe thấy lời nói như không liên quan gì đến mình này liền nở nụ cười bất đắc dĩ mà thở dài đáp lời. Mình chỉ sợ rằng sau khi nói ra, thì yêu thì chẳng có được mà đến cơ hội làm bạn cùng không còn. Lưu Vũ Thần nghe thế liền ngậm miệng lại chẳng biết phải nói sao mới đúng bởi ở trong trường hợp này hắn thật sự cũng bất lực. Chuyện của mình hắn còn lo chưa xong huống chi là việc của người khác cơ chứ. Reng, reng, trong không khí yên tĩnh ấy âm thanh điện thoại của Diệp Cơ Uyển vang lên truyền đi khắp xung quanh. Diệp Cơ Uyển nghe thế liền bắt máy nói nhỏ. Alo, cháu nghe đây chú có việc gì hay sao? Đầu truyền bên kia chú Hạo lại cười ngại ngùng đáp. Thật ngại quá, khi này đi vội quá nên chú quên mang cặp tài liệu của mình. Cháu có thể mang đến khách sạn XXXXX được không? Chú đang nghỉ ngơi ở đó mai còn phải ra nước ngoài nữa. Nếu cháu thấy không tiện thì có thể cùng đi với cậu Vũ Thần. Cháu thấy thế nào? Diệp Cơ Uyển nghe đầu truyền bên kia nói ra nguyên nhân vì sao lại nhờ hai người thì khuôn mặt xinh xắn có hơi giãn ra. Nhưng mà ánh mắt cô hướng sáng phía Lưu Vũ Thần xem thử cậu có đồng ý hay không. Đương nhiên cuộc nói chuyện vừa rồi hắn đều nghe vào trong tai. Lưu Vũ Thần liền gật đầu nhẹ nhàng không suy nghĩ gì sâu xa cả. Bởi vì theo hắn thấy đây cũng chỉ là một cuộc nhờ vả mà thôi. Diệp Cơ Uyển thấy Lưu Vũ Thần đồng ý liền đáp lời. Vâng ạ, chú đợi một lát tụi cháu sẽ đem qua ngay. Nói xong hai người liền cúp máy. Diệp Cơ Uyển gọi nhân viên đến thanh toán rồi cùng Lưu Vũ Thần đứng dậy không quên mang chiếc cặp chứa tài liệu kia rồi rời đi. Phía bên ngoài khung cảnh người và xe qua lại làm bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Ánh mặt trời tuy đã vào giữa trưa nhưng đã là cuối thu nên rất dịu mát chẳng còn gay gắt như mùa hạ. Trên con đường dành cho người đi bộ ấy có hai hình dáng gái xinh trai ưa nhìn đang cười nói viết thời gian mà bước chân không ngừng tiến tới. Lưu Vũ Thần cùng Diệp Cơ Uyển trò chuyện rất vui vẻ mà lướt qua không biết bao nhiêu ánh mắt người nhìn. Nhưng hai người lại mang tâm tình khác nhau, Lưu Vũ Thần thì chỉ xem cô là một người bạn mà thôi. Nhưng ánh mắt si mê kia của Diệp Cơ Uyển khi nhìn hắn cho dù là kẻ ngốc cũng biết đây là tình yêu. Nhưng mà người trong cuộc như Lưu Vũ Thần lại chẳng nhận ra được. Thấm thoát hai người đã đứng trước một khách sạn được trang trí bên ngoài bằng một màu xám. Nhìn chiều cao của nó chẳng biết là bao nhiêu lần nữa và đương nhiên phía bên ngoài có hai người đang bảo vệ. Lưu Vũ Thần và Nghiêm Á Hiên chậm rãi bước đến nhanh chóng nói ra nguyên nhân và lý do kèm theo bằng chứng tại sao mình lại đến đây và cần vào bên trong. Sau khi hai người bảo vệ kiểm tra thông tin rất khớp với bên trên mới được cho vào bên trong. Bởi vì nơi này là chỗ nghỉ dưỡng đặc biệt của các khách lớn nếu muốn vào phải đặt trước hoặc là thuê một phòng bên trong. Nếu người ngoài tiến vào thì phải được khách bên trong cho mời thì mới được nha. Lưu Vũ Thần và Diệp Cơ Uyển mang tài liệu vào bên trong nhanh chóng bấm tầng 29. Bởi vì lúc này chú Hạo đã nói tầng 29 phòng số 7. Một lát sau, từ phía trong khách sạn ấy sau khi giao tài liệu giúp xong thì hình dáng Lưu Vũ Thần và Diệp Cơ Uyển lại bước ra ngoài, đương nhiên là đến giây phút này thì ai đều về nhà mình mà thôi. Cách chương.